Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Bùa Yêu. Đây là một phần truyện trong bộ truyện lớn có tựa đề là Quán Cà Phê Hồn Gỗ của tác giả Nguyễn Thanh Điền. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập 2 nhé. Bốn con yêu tinh đang đứng bên ngoài cảnh giới, cho đồng đội đi vào trong để thực hiện kế hoạch đen tối. Nếu cảm nhận được sự nguy hiểm, tụi nó sẽ ra tín hiệu thông báo cho đồng đội biết để mà kịp thời rút lui. Quang chỉ cần đảo mắt một vòng liền có thể nhận ra hai trong bốn con yêu tinh kia đã từng tập kích ông An ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chó tinh có hình dạng nửa người nửa thú, thân thể cao lớn, trên người có bộ lông màu đen tuyền, hai mắt có màu xanh ngọc bích, trông rất là dữ tợn. Đứng kế bên là mèo tinh, hình dạng nhỏ bé, khá giống với con chó tinh, chỉ khác biệt ở chỗ là mắt cùng với bộ lông có màu xám. Quang nở một nụ cười lạnh trên môi, khuôn mặt không chút cảm xúc, đang từ xa đi tới gần. Bẫy đã giăng ra từ trước, anh muốn một lần bắt hết tụi nó. Bốn con yêu tinh nhìn thấy có người tu hành, trực giác cho biết chúng đang gặp phải nguy hiểm. Lập tức tụi nó thông báo cho đồng bọn ở bên trong, mỗi con chia nhau ra chạy một đường khác nhau. Bọn chúng mới vừa bay lên, không hiểu sao tự nhiên lại bị trớt xuống dưới đất. Hóa ra trước đó Quang đã khoáng sân. Đây cũng được coi là một loại trận pháp cỡ nhỏ, linh động dễ dùng. Nếu ở trong vòng khoáng, ai có nội lực cao hơn sẽ chiếm được nhiều ưu thế. Không gian tối tăm, chỉ có mấy cây đèn đường đang chiếu ở phía xa. Trong đêm tối, Quang đi tới gần bốn con yêu tinh. Hai mắt tỏa ra sát khí, một màu đỏ nhạt, làm cho tụi yêu tinh vô cùng sợ hãi. Lúc này nếu như có người nhìn thấy thần sắc của Quang, chắc sẽ nghĩ anh đang chuẩn bị giết người. Bởi hơn ai hết, Quang là người biết rất rõ. Nếu đã giao đấu với bọn tinh quỷ, mà chỉ cần bất cẩn một chút thôi, sẽ bị bọn chúng làm thịt ngay. Anh đứng yên bất động ở một chỗ, đang nhìn chằm chằm vào bốn con yêu tinh. Trong cơ thể, anh âm thầm chuyển hóa nội lực thành cương khí, tập trung ở hai bàn tay. Hai con yêu tinh còn lại lần lượt là quạ tinh và rắn tinh. Bọn chúng vẫn chưa thể hóa hình. Rắn tinh có hình dạng là một con rắn lục đuôi đỏ, to cỡ cánh tay của người trưởng thành, với chiều dài khoảng gần 1 mét. Quạ tinh chỉ to hơn con quạ bình thường một chút xíu. Cả bốn con yêu tinh đều đang tồn tại ở dạng linh hồn. Quang nhìn sơ là biết bọn nó đạo hạnh vẫn còn yếu, vừa mới thành tinh không được bao lâu. Chưa đợi chúng phản ứng, Quang đã xông lên phía trước, cho con chó tinh ăn một đấm thật mạnh. Lực đấm rất mạnh, làm chó tinh văng ra xa, trọng thương hiện nguyên hình là một con chó mực. Trên miệng còn xuất hiện một ít máu, đau đớn nằm yên một chỗ, rên rỉ lên từng tiếng ăn ẳng. Đây là bản ngã thật sự của chó tinh. Cho dù nó có thể sử dụng yêu pháp để biến hình, vẫn không thể thoát khỏi bản thể thực sự. Mỗi một loài khi đã thành tinh, tụi nó sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai biết được bản ngã của mình, sợ kẻ thù nắm được nhược điểm để mà khắc chế. Các loài động vật trong tự nhiên đều có thiên địch, giống như một con chuột tu luyện thành tinh, nhưng khi gặp phải một con mèo bình thường thôi, sẽ không đủ sức chống trả. Quang nhìn con chó nằm trên nền đất, cười lạnh mà nói: Thì ra là chứng nhận pháp. Anh biết tụi nó chỉ là thùng rỗng kêu to, được cái hình tướng, chứ bên trong chẳng có gì đáng ngại. Ba con yêu tinh còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh, cũng không nhịn được nữa mà nhào lên tấn công. Bọn chúng phối hợp với nhau rất tốt, chia ra đứng xung quanh để cô lập Quang ở giữa. Anh vẫn một tư thế phòng thủ, hai mắt liên tục liếc ra xung quanh. Bất ngờ con rắn tinh từ phía sau tấn công. Quang sợ bị nó cắn trúng, nhanh trí xoay người nhảy lên để tránh né. Hiện giờ với công lực của Quang vẫn chưa đủ khả năng vận công đẩy độc ra bên ngoài. Một khi trúng độc, chỉ có thể vào bệnh viện tiêm huyết thanh. Anh lại đang đánh nhau với tụi nó, nếu thực sự để bị cắn, không chết cũng sẽ trọng thương. Đối với việc bị thương thì từ vô hình tới hữu hình khác nhau rất là nhiều. Bởi vết thương hữu hình là vết thương trực tiếp, dễ dàng điều trị. Còn vết thương vô hình như các loại ám thương rất khó chữa, lại mất rất nhiều thời gian. Linh hồn bị thương thì thần khí suy yếu, tinh thần mệt mỏi. Nhưng nếu hồn phách bị mất đi lại là một chuyện khác, có thể làm cho người ta bị điên, rất khó chữa trị. Huống hồ dị quan không biết con rắn này là chướng nhãn pháp hay là bản thể thật của nó, khó lòng suy đoán, nên anh không dám làm bừa. Trong thời gian anh nhảy lên, hành động bị hạn chế ở trên không. Quả tinh canh ngay chỗ hiểm ở trên mặt mà bay tới tấn công. Thấy nó sắp mổ vào mắt trái của mình, không kịp suy nghĩ, theo bản năng phản xạ, Quang hai tay bắt ấn, miệng đọc khẩu quyết của câu chú thất thương quyền. Ê tê. Đây là câu chú rút ngắn trong trường hợp đang giao đấu. Trong điều kiện bình thường, khi tập luyện, Quang sẽ chắp tay lên trán và đọc đầy đủ một câu chú như sau: đệ tử con là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, xin được dùng bộ chú thất thương quyền của môn phái để đánh nhau với địch thủ. Đọc chú xong, cả người Quang bắt đầu căng cứng, gân guốc nổi lên trông như một vị ác thần, muốn hủy diệt đi tất cả mọi thứ. Người đệ tử thần quyền khi bình thường ai cũng hiền lành hết, chân thật hết, nhưng lúc đụng chuyện mới biết rõ bản lãnh thật sự của họ ra sao. Thất thương quyền là một bộ quyền pháp đơn giản, với những chiêu thức đấm thẳng, tạt ngang, không cầu kỳ. Chỗ tinh hoa của câu chú là đánh địch tổn thất 1.000 mà bản thân tổn hại đến 800. Bởi nó dùng phước đức của người sử dụng để đánh tan oán khí của kẻ thù. Mục đích của Quang dùng bộ pháp này là chỉ muốn độ cho bọn chúng không còn làm đường lạc lối mà thôi. Anh cảm thấy mọi thứ ở trong tầm mắt chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần giơ tay là có thể bắt trúng con quạ. Bản năng sinh tồn của động vật thực sự rất kỳ diệu. Cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay lập tức nó bay lên mới tránh thoát được một kiếp nạn. Nói thì lâu, chứ thật ra thời gian chưa được một cái chớp mắt. Quang xoay người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười nói: Tụi bay tuy có đạo pháp, nhưng về cận chiến thì vẫn còn yếu lắm. Mấy thằng nhỏ trong xóm tao cũng dễ dàng bắt được chúng mày. Quang khiêu khích làm cho bọn chúng tức điên lên, bất chấp mà nhào tới tấn công. Rắn tinh há to miệng ra, hai chiếc răng nanh tự động bật ra. Nó đang thè lưỡi liên tục để định vị chỗ đứng của Quang. Những dòng nọc độc được phun ra nhiều vô số kể. Mèo tinh cũng không yếu thế, nó đứng bên ngoài chờ Quang lộ ra sơ hở mà tấn công vào chỗ hiểm. Cả hai con phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Mèo tinh tấn công để tạo ra vết thương, từ đó độc trắng dễ dàng thẩm thấu vào bên trong, làm cho người ta chết vì bị trúng độc. Một kế hoạch hoàn mỹ đã được tính toán sẵn. Bọn chúng đâu biết rằng Quang khi đọc xong câu chú cùng với trận pháp khoáng sân, ở trong mắt anh, tụi nó hoạt động một cách vô cùng chậm chạp. Thay vì né tránh, anh xông thẳng tới chỗ con mèo tinh để tấn công trực diện, bị ăn mấy đấm làm cho nó suy yếu. Quang nắm cổ con mèo tinh xách lên, quăng ra chỗ của con chó tinh. Nó hiện ra nguyên hình là một con mèo nhỏ xíu. Từ khi giao thủ đến bây giờ, Quang vẫn chưa dùng hết sức, chưa muốn làm hại tới tính mạng của tụi nó. Dù sao tu luyện thành tinh cũng không phải là một điều dễ dàng. Anh biết tụi nó vẫn chưa có hại người, chẳng qua bị người ta phá nhà mới phát điên thôi. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn dạy bọn chúng một bài học, nên ra tay cũng biết phân nặng nhẹ. Quang lượm lên một khúc cây ở dưới đất. Rắn tinh chưa kịp tấn công thì bị anh quất cho mấy roi nằm yên tại chỗ. Từ nãy đến giờ Quang rất ngứa mắt cái con quạ. Nó bay lên cao làm phiền anh không ít. Quang lượm vài viên đá ở dưới đất lên. Anh đọc thần chú và vẽ một đạo bùa để tăng thêm uy lực. Quang cầm đá chọi mấy phát về phía con quạ, chỉ nghe kêu lên một cái bốc, quạ tinh rơi xuống đất. Từ trong bụi cây gần đó xuất hiện một con trết to cỡ 3 ngón tay. Nó dài khoảng 2 tấc, phóng ra với tốc độ rất nhanh để tấn công. Linh cảm có điều chẳng lành, anh quay đầu lại mới thấy con trết sắp bay tới gần cổ đi cắn. Cũng may là phát hiện ra kịp thời, chứ nếu để bị cắn, anh cũng nằm trên giường hơi lâu đó. Quang nhảy qua một bên, lăn vài vòng trên đất để tránh né. Sẵn trên tay còn cầm cái cây, anh tiện tay quất cho nó một phát, văng vô luôn thân cây. Quang thò tay vào túi vải, lấy ra một tấm bùa. Anh ném về phía con rết, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra. Anh biết chắc chắn rằng nó chưa thành tinh, và cũng chỉ là tiểu đệ mới được thu nạp, cho nên đạo pháp không có tác dụng được trực tiếp với nó. Anh vui vẻ đi kiếm cái chai gần đó để bỏ con rết vô, mới quay qua nhìn bốn con yêu tinh mà nói cho chúng nghe. Hôm nay tao bắt được một con rết to như vậy, đem về ngâm rượu cũng ổn đó. Không uổng công tao tới đây đập cho tụi bay một trận. Bốn con yêu tinh mặt mày phát lạnh, trung sợ co trúc lại với nhau. Đừng nghĩ nãy giờ Quang đánh nhau bình thường, thật ra đánh đấm bằng tay chân chỉ là đơn thuần là sở thích cá nhân của một người đệ tử thuộc hệ phái thần quyền mà thôi. Đơn giản nhưng thô bạo. Ngay từ ban đầu, anh đã dùng đạo pháp để khống chế tụi nó rồi. Từ khi anh vẽ vòng khoáng thì bọn chúng chẳng khác nào như cá nằm trên thớt, tùy ý anh xào nấu như thế nào mà thôi. Thấy anh dùng cách thô bạo như vậy, chứ trong thâm tâm anh vẫn là một người rất nhân hậu. Trên sân thượng nhà Long xuất hiện một chấn động mạnh. Quang ngước mặt lên, thấy có một con nhện đang bị thương từ bên trong chạy ra. Xui cho nó là cái vết nứt trên bức tường đã bắt đầu liền lại. Con nhện đứng ở giữa ranh giới sinh tử, nó quyết định chặt gãy cái chân đang bị mắc kẹt rồi bỏ chạy đi. Quang nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải thầm khen con nhện đủ ác với bản thân. Nhện tinh vừa mới bay lên được chút xíu bởi vì trận pháp mà lại rơi xuống đất. Quang đứng im một chỗ ngoắc nó lại. Biết mình không có đường thoát nên chỉ đành ngoan ngoãn đi tới chỗ anh. Quang nhìn nó, vẻ mặt đáng thương hỏi: chắc mày mới bị thổ địa đập cho mấy phát phải không? Con nhện chỉ biết cúi đầu không dám trả lời. Quang cũng thấy ông thổ địa xuất hiện bên cạnh, quay sang nói giùm tụi nó: tụi nó chưa hại ai cả, mong ngài sư phạt nhẹ tay. Anh giao cho ông thổ địa xử lý, dù sao cũng ở trên đất của người ta mà, anh không dám vượt mặt làm càn. Thấy Quang chuẩn bị đi, con nhện lên tiếng van xin: xin thầy từ bi thả con rết ra, nó mới mở linh trí, vẫn còn chưa hại ai hết, mong ngài thương tình tha cho nó một con đường sống. Quang nghe vậy cũng mềm lòng, anh mở nắp chai thả con rết bò ra. Nguyên nhân tụi nó không còn nhà mới đi quậy phá, thổ địa cũng thương tình mà thu nhập tụi nó về chỗ của ông để tiếp tục tu hành. Quang không nói nhiều mà cất bước đi về. Ở bên kia đường có hai ông già đang ngồi uống rượu. Thấy anh cứ đứng một mình múa mai múa chân giống như thằng khùng vậy, mấy ông đợi Quang đi tới gần mới hỏi: thời bây giờ hiện đại quá, chắc tụi nhỏ áp lực của ông hả? Đẹp trai vậy mà bị khùng uổng quá. Nghe mấy ông nói mà Quang muốn khóc. Trong mắt anh thì bọn yêu tinh có hình tướng rõ ràng, nhưng trong mắt người thường tụi nó chỉ tồn tại dạng linh hồn thôi, làm sao mà thấy được. Chỉ có con rết là có cơ thể. Tụi nó yếu quá, anh không dám dùng đạo pháp để mà đánh trực diện, sợ lỡ tay làm tụi nó hồn bay phách lạc sẽ mắc vào tội sát sinh. Quang tặc lưỡi lắc đầu, mở nguồn điện thoại rồi đặt xe về nhà. 2 tiếng trước khi Quang giao thủ với 4 con yêu tinh, anh ngồi luyện công ở trong nhà. Đang trong lúc nhập định thì thấy thổ địa đứng ở trước mặt. Lúc này hình dạng của ông đã có một sự thay đổi rõ rệt, cùng với vẻ ngoài đã mập hơn một chút để đầu trần. Trên người mặc bộ đồ bà ba, có chất vải phi bóng màu trắng, trông rất nhã nhặn, đang nhìn Quang mỉm cười. Quang ngạc nhiên khi thấy ông thổ địa qua tới nhà hỏi thăm. Anh nghĩ trong lòng là chắc có chuyện gì rồi đây. Thật ra đối với Quang là nghĩ trong lòng thôi, nhưng mà cũng là đang nói trực tiếp cho ông thổ địa nghe. Bởi vì người ta thường giao tiếp với quỷ thần bằng cách nói chuyện qua dòng suy nghĩ của chính mình, nên người đời mới có câu: một niệm xấu trong tâm khởi lên, tất cả quỷ thần ở xung quanh đều biết hết. Quang thắc mắc nhìn ông thổ địa: hôm nay sao ngài có nhà hứng đến thăm tu gì? Người của ta vừa nghe ngóng được tin tức của bọn yêu tinh. Tối nay chúng sẽ hành động. Ta qua thông báo cho ông biết trước để dễ bề tính toán. Ông thổ địa tôn trọng vấn đáp với quan một cách ngang hàng như hai người bạn. Dù sao người sợ ma ba phần, nhưng ma sợ người tới tận bảy phần mà. Huống chi quan còn là một người tu hành chân chính nữa. Anh trầm tư suy nghĩ. Thật không hiểu, bọn yêu tinh có thù hằn gì với nhà Long lắm hay sao mà suốt ngày tụi nó cứ muốn vào trong phá cho bằng được. Chưa đợi anh cất tiếng thành lời thì ông thổ địa đã nói trước. Nhà người ta bị phá, hỏi sao mà người ta không tức cho được chứ. Quang nghe thấy cũng có lý. Dù sao nhà cửa đất đai của mình tự dưng bị người khác xâm phạm, đừng nói là tụi yêu tinh, nếu là quan thì cũng qua đốt nhà người ta thôi. Nhưng quan cảm thấy vẫn có cái gì đó không đúng lắm. Bởi anh chưa nói mà sao ông thổ địa đã trả lời rồi. Biết mình không thể che giấu được bất kỳ điều gì trước mặt ông thổ địa, anh cảm thấy xấu hổ vì bị ông đọc tâm thuật, lại còn cắt ngang lời nói của mình nữa. Quan có chịu nói. Nghe đọc tâm thuật có khác nào xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không? Chưa kể còn cắt ngang lời tôi để nói nữa. Xin lỗi nha. Ông thổ địa trả lời với thái độ rất thản nhiên, làm quan lại tức thêm. Đây cũng là điều khó chịu nhất khi anh giao tiếp với quỷ thần. Bởi vì mình mới có suy nghĩ thôi, họ biết hết trơn rồi. Thần thái của ông thổ địa tốt hơn trước rất nhiều. Cũng may trong thời gian này, quan tác pháp hỗ trợ ông không ít việc, còn hướng dẫn gia đình trì tụng An Thiên Địa chân ngôn, làm cho ông mạnh hơn được một chút. Nếu so sánh với nhiều năm về trước, tuy không bằng, nhưng đối với ông hiện tại, được như bây giờ là tốt lắm rồi. Sức lực bây giờ vẫn còn suy yếu, ông vẫn chưa đủ khả năng để bắt trọn hết đám yêu tinh này được. Ông được gia đình Long thờ phụng đàng hoàng, nên khi họ gặp khó khăn, ông cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thôi thì bây giờ đi tôi qua, tôi phục bọn chúng, rồi giao cho ngài xử lý. Quang muốn trả đũa ông thổ địa một phen, nên anh suy tính như vậy để làm khó ổng. Biết mình bị làm khó, ông thổ địa cũng chỉ biết cười khổ. Ai mà không biết cái bọn yêu tinh nó quậy phá tới cỡ nào. Giữ bọn chúng bên cạnh, các nào trong nhà giấu bơm nổ chậm đâu. Quan trọng là không biết khi nào bọn chúng mới gây họa. Quang thấy vẻ mặt của ông không được vui, nên mới nói thêm vài lời động viên. Có tụi nó theo giúp việc, ngài cũng đỡ lo chuyện tay chân. Nhưng mà cái tụi này là phải dạy dỗ đăng quang. Ngài không quản chặt thì không biết khi nào tụi nó đút luôn cái miếu của ngài đâu. Thấy mặt thổ địa xám đen như than, Quang bật cười. Sau khi giỡn với ông, anh mới chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để đi qua nhà của Long. Mấy ngày hôm nay Quang nói chuyện với ông thổ địa cũng nhiều, mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết lúc nào không hay. Tối ngày hôm sau, cả nhóm ngồi tập trung đông đủ ở quán cà phê Hồng Gỗ. Vẫn như mọi khi, đám anh em ngồi bàn luận các câu chuyện trong huyền môn, hay chia sẻ những vấn đề khó khăn trong lúc tu hành để mọi người cùng nhau giải đáp. Long ngồi kể chuyện tối hôm qua cho mọi người nghe. Quang mới nói: qua tụi yêu tinh lẻn vô nhà chú để quậy phá đó. Tụi nó gặp phải kiết giới của anh, cho nên mới không đi vô được. Long thở phào nhẹ nhõm. Mấy bữa nay hết gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, rồi bây giờ đến tâm linh. Tinh thần của anh vừa mới tốt lên được một chút thì đã sa sút trở lại. Quang bổ vai Long nói: hôm qua giải quyết hết giùm chú rồi, làm gì mà mặt mũi sa sầm đi vậy? Long cố gắng cười lên để cho mọi người bớt lo. Trong nhóm ai cũng hưng phấn muốn nghe câu chuyện của Quang. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía anh. Quang kể không sót bất cứ tình tiết nào. Tới đoạn anh thu phục bốn con yêu tinh thì Hoàng hỏi: ủa, vậy con ma nữ cầm đầu trong đám yêu tinh đó anh? Đoạn này Quang không có chứng kiến, mà được nghe ông thổ địa kể lại cho mình. Sau khi mở được một lỗ trên kiết giới, con ma nữ mới chui vô bên trong thì gặp ngay cha thổ địa. Ông cầm chùy của anh đập mấy phát, hiện ra nguyên hình là con nhện. Nó thấy đánh không lại cho nên mới bỏ chạy ra ngoài. Xui cho nó là vừa hay kết giới cũng vừa đóng lại, chạy không kịp bị kẹt một chân. Nó thấy nguy hiểm cho nên tự chặt đứt một chân nó luôn rồi bay đi mất. Quang kể hết đoạn này thì ngồi cười. Cả ba người đều nghe một cách chăm chú mà không hiểu lý do vì sao Quang lại cười. Long là người trải nghiệm trực tiếp trong câu chuyện nên cũng sốt sắng muốn nghe kết thúc như thế nào. Thì con nhện nó tưởng đâu chạy thoát, ai ngờ vừa mới thoát ra bay lên được một cái thì gặp trận pháp đánh cho nó rớt xuống lại dưới đất. Quang kể xong câu chuyện mà còn thấy thương cho bọn yêu tinh. Ôi ơi, gặp ai không gặp, lại gặp ngay lão Quang, chơi đúng ác luôn á. Còn đỡ bắt con trết vì ngâm rượu nữa chứ, anh làm tụi nó sang chấn tâm lý luôn rồi. Kể từ khi Quang thu phục đám yêu tinh, gia đình của Long cũng trở lại cuộc sống vốn có của trước đây. Đã lâu lắm rồi anh không tận hưởng được sự bình yên cùng gia đình của mình. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh trở nên mạnh mẽ hơn, dám đối mặt với mọi thử thách, không còn chạy theo cuộc sống xô bồ của xã hội. Anh giờ đây đã sống chậm lại rất nhiều. Cũng từ khi gia đình xảy ra chuyện tâm linh, anh mới có dịp ngồi tâm sự với ba mẹ. Cũng nhờ đó mà anh hiểu hơn về ba mẹ của mình. Tâm trạng lúc này đã thoải mái lắm. Long cũng bắt đầu lại công việc. Sáng đi làm, tối về chia sẻ những khó khăn hay niềm vui trong cuộc sống với các thành viên còn lại trong gia đình. Trước khi đi ngủ, anh còn nhắn tin cho vợ để hàn gắn tình cảm. Nhưng mà chuyện êm đẹp không kéo dài được bao lâu. Cho đến nửa tháng sau, khi Long đang ngủ trên giường, anh thấy mình đang đứng ở giữa chung cư đã được bỏ hoang. Xung quanh là những dãy nhà cao tầng tạo thành một khu vực khép kín. Ở trong khu vực chung cư không có một bóng người, không có một tiếng động. Thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua. Lúc này trong lòng của Long dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Anh cảm nhận được sự tịch mịch ở đây. Hẳn là đã lâu không có người sinh sống rồi. Các dãy nhà cũ kỹ sập xệ, xuất hiện nhiều vết nứt với những cái hành lang bị mục rỉ, không biết khi nào sẽ sụp đổ. Ngoài ra trên các bức tường ẩm thấp mọc đầy rong rêu, tỏa ra một mùi hôi ẩm mốc khiến cho Long cảm thấy khó chịu. Từ khi Long đứng ở đây, anh cảm nhận được cảm xúc của mình đang dần mất đi sự khống chế của tinh thần. Có lúc cảm thấy bản thân tràn đầy vui vẻ, có khi cảm nhận được sự bi thương của chung cư bị thời gian mài mòn. Cái cảm xúc vui buồn đang xen lẫn nhau làm cho người ta khi nhìn thấy sẽ nghĩ Long bị bệnh tâm thần phân liệt vậy. Long cảm thấy có điều không ổn đang xảy ra. Mọi thứ ở trước mắt thật là mơ hồ. Nếu là trước đây, Long sẽ vô cùng hoảng sợ. Nhưng khi đã trải qua nhiều chuyện siêu nhiên đến như thế, đã giúp cho anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Sau khi đứng một chỗ quan sát cho thật kỹ, anh bắt đầu đi về phía trước. Nhưng khu chung cư rộng lớn nên tìm mãi vẫn không thấy đường ra. Hễ cứ đi một lúc là anh sẽ quay về vị trí ban đầu. Gió bắt đầu thổi mạnh, anh cảm giác được nhiệt độ xung quanh hạ xuống thấp một cách đột ngột, làm cho anh vẫn chưa thể thích ứng được với môi trường này. Cơ thể run rẩy lên vì cơn lạnh, da gà trên thân cũng bắt đầu nổi khắp hết người, kèm theo đó là cái cảm giác tê dại ở vùng đầu mang lại. Long đi cả nửa ngày trời và anh bắt đầu hoang mang, không còn định hướng được thời gian và địa điểm. Đợi đến khi tinh thần và cơ thể mệt mỏi vì kiệt sức, Long mới thấy ở phía xa có một cô bé mặc một chiếc váy màu đen với mái tóc dài ngang eo, đang cầm búp bê và siêu nhân ngồi chơi ở bên đường. Trong lúc mệt mỏi mà không tìm được đường ra, anh bắt gặp được người ở nơi hoang vắng. Anh mới mừng rỡ chạy tới bắt chuyện. Em ơi, cho anh hỏi chút. Long vẫn cố giữ khoảng cách với cô bé. Dù sao ở nơi hoang vắng như thế này, lại gặp một người ngồi chơi đây, cũng nên đề phòng một chút. Đứa bé không để ý tới lời của Long cho lắm, vẫn cứ tiếp tục tập trung chơi đùa. Long kiên nhẫn hỏi đến câu thứ ba, cô bé mới ngước mắt lên nhìn anh với một gương mặt xinh đẹp hồn nhiên của trẻ nhỏ. Có chuyện gì vậy anh? Em cho anh hỏi làm sao để ra khỏi được chỗ này vậy? Long đã đi mấy vòng rồi nhưng vẫn không thể ra khỏi khu chung cư. Giống như anh đang ở trong một cái mê cung không có lối thoát. Cô bé nghe Long hỏi thì nở một nụ cười trên môi. Long nhìn biểu cảm của đứa trẻ, cảm thấy có cái gì đó không được bình thường cho lắm. Anh mới cẩn thận lùi lại một vài bước thì nghe cô nói: Anh không ra được chỗ này đâu. Chỗ này là ở đâu mà sao anh không thể ra được chứ em? Khuôn mặt cô bé lúc này trở nên cứng đờ, không một cảm xúc. Anh không thoát được đâu. Đây là thế giới ý thức của em mà. Anh đã bị em kéo vào đây, dễ gì em tha cho anh. Tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn ở đây, mãi mãi làm bạn với em. Cô bé bắt đầu cười lên như điên dại. Khuôn mặt xinh đẹp từ ban đầu đã biến thành một vẻ mặt dữ tợn với các vết sẹo chi chít xuất hiện. Bốn chiếc răng nanh với các đầu móng tay bắt đầu mọc dài ra mà bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tới giờ phút này thì cô bé đã biến thành một nữ quỷ trông hết sức đáng sợ. Giọng cười mỗi lúc một vang dội khắp nơi. Các dãy nhà chung cư có tác dụng như một cái gương khổng lồ đang vang vọng lại tiếng cười của nữ quỷ kia. Âm thanh được quách đại lên gấp chục lần, làm cho Long như muốn điếc tai nhức óc. Mặc dù đã bịt kín lấy hai lỗ tai nhưng vẫn không thể cản được thứ âm thanh chết người đó. Lúc này từ hai lỗ tai đã chảy đầy máu tươi. Long không còn nghe được mọi thứ xung quanh, mất đi thính lực làm cho anh hoang mang điên dại hơn. Không đợi anh kịp định thần, ngay lập tức ma nữ đã lao vào tấn công. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nữ quỷ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Long hoảng sợ mà bỏ chạy thật nhanh. Một người chạy, một kẻ bay đang đuổi theo khắp nơi trong khu vực chung cư bỏ hoang. Long chạy được một lúc thì bắt đầu thấy mệt. Anh dừng lại thở dốc, thấy phía trước mắt có một căn hộ đã bị sập, đổ nát hoang tàn nằm tứ tung trên đất. Anh chạy vào trong nhà, cầm lấy cây sắt để phòng thân. Người dù cho có hiền đến bao nhiêu thì khi vào bước đường cùng cũng sẽ bắt đầu phản kháng. Long thấy nữ quỷ đang bay tà tà trên không, cách mặt đất nửa mét thôi. Mắt thấy nó sắp đuổi kịp rồi. Nó nói với Long bằng một ánh mắt đầy thèm thuồng của mình: Anh ở lại chơi với em đi, em ở chỗ này cô đơn lắm. Long nghe mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh cũng không chịu thua, cầm cây sắt mà quát lại: Cô quỷ mới làm bạn với cô. Anh liên tục đánh về phía cô ta, nhưng cô ta linh hoạt bay lượn, làm cho Long đánh mãi cũng không trúng. Một người sợ hãi trốn tránh với một kẻ đang thèm thuồng nhìn thấy thức ăn trước mặt, không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Trong lòng Long cảm thấy hoảng sợ lắm, nhưng đã bị dồn đến đường cùng. Anh cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, chỉ biết lao lên phía trước, liên tục tìm cách đánh vào thân thể nữ quỷ. Nữ quỷ chơi đùa với Long mãi nên bất cẩn để cho Long đánh trúng, cây gậy sắt xuyên qua người. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, sau chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Anh từ lúc gặp ma nữ đến bây giờ, á ta chưa hề tấn công, mà thay vào đó chỉ đang hù dọa mà thôi. Anh chợt nhớ tới lời nói của Hoàng Béo: có một số loài quỷ có sở trường là mê hoặc nhân tâm để khống chế người ta. Trong điều kiện thông thường, tụi nó sẽ không làm gì được mình hết. Nếu gặp được tụi nó thì tốt nhất đọc chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, bả vào mặt nó là được. Long nghĩ chắc nữ quỷ trước mặt cũng vậy, không thể làm cho mình bị thương được. Anh lấy lại bình tĩnh, đứng nhìn nó mà cười, giơ tay chặn lại nói: Không đánh nữa. Nữ quỷ cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động của Long, mà khựng lại đôi chút. Thấy anh đứng thở phì phò, nó biết anh đã không còn sức đánh trả. Nó cảm thấy ý đồ của mình đã thành công, mới bắt đầu dùng ác niệm đánh thẳng vào lý trí của Long để hòng mê hoặc lấy. Lúc này Long nghĩ mình sắp tiêu đời, thì từ trên cơ thể tự nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, đỡ tất cả các đòn đánh bằng ác niệm của ma nữ kia. Long biết nó đã không thể làm gì được nữa, anh bắt đầu khiêu khích. Lại đây, đánh tao đi, tao đưa má cho mày tắt nè. Long chơi với các anh em trong nhóm đã lâu, thứ tốt thì anh học không được nhiều, mà toàn học mấy thứ xấu của người ta. Tính cách này chắc là học theo của Hoàng Béo rồi. Ma nữ thấy ý đồ của mình không thực hiện được, lại bị Long nắm thốt, nó tức điên lên, bay tới tát cho Long một phát. Anh văng ra cũng phải tầm 2 mét mới té xuống đất lăn mấy vòng. Anh đâu có ngờ lá bùa hộ thân của Hà chỉ dùng được có một lần thôi, với lại nghe thêm lời Hoàng nên anh phải ăn trái đắng. Long chưa kịp bò dậy thì ma nữ bay tới định vả thêm một phát. Trong lúc bấn loạn, Long đọc đại câu chú lục tự đại minh chân ngôn rồi đưa tay lên mặt che đỡ. Từng chữ trong câu chú được đọc ra, thần chú tạo thành một luồng hào quang đánh văng nữ quỷ ra xa. Và đồng lúc đó, Long cũng giật mình tỉnh dậy, bởi vì hoảng sợ quá độ làm cho tim trong ngực cứ đập lên dồn dập, phập phồng đến mức nhối đau. Mồ hôi đổ đầy ra khắp người, làm ướt hết cả quần áo. Anh vào nhà tắm dội nước, nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang. Long đứng dựa tay vào tường để cho dòng nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể. Đến bây giờ hai lỗ tai và đầu của anh vẫn còn đau nhức khủng khiếp, một bên mặt vẫn còn sưng tấy ẩn đỏ lên. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra chỗ sưng có hình 5 cái ngón tay. Tắm xong, Long thay đồ xuống dưới lầu ăn sáng cùng gia đình. Anh không dám đem chuyện vừa rồi kể cho ba mẹ nghe, sợ họ lại hoang mang và lo lắng. Giấc mơ hôm qua cực kỳ chân thật, toàn bộ khung cảnh được khắc sâu vào tâm trí. Bây giờ anh có thể dễ dàng kể lại cho người khác nghe được mà không thiếu đến một chi tiết nhỏ nào. Ông An thấy con trai cứ thất thần khi đang ngồi ăn sáng, biết có tâm sự nên ông dò hỏi. Nè con, sao vậy con? Không có gì đâu ba. Tâm sự của anh làm sao giấu được ba mình. Nhưng nếu Long không muốn nói, ông cũng không muốn hỏi thêm nữa. Con trai đã lớn rồi, nó có quyền tự do quyết định hành động của chính mình. Sau khi ăn sáng xong, Long gọi điện trên nhóm hẹn mọi người ra quán cà phê, vì hôm nay là chủ nhật. Hàng tuần vào ngày này, mọi người đều uống cà phê vào lúc 7 giờ sáng. Long ngồi kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho anh em trong nhóm nghe. Trong giấc mơ mà anh đã trải qua, anh thấy có điều chưa được tỏ tường nên lên tiếng hỏi. Lá bùa hộ thân của anh Hạ dùng được có một lần thôi. Nếu mà trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể thoát ra được khỏi giấc mộng. Cũng may làm kịp thời đọc lục tự đại minh chú, chứ nếu không bây giờ cũng mềm người với ma nữ rồi. Hoàng lắc đầu thật lưỡi. Bùa chú cũng có hạn sử dụng mà ông, chỉ được một thời gian là mất tác dụng à. Lá bùa của anh Hạ đưa cho ông lâu lắm rồi, quy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nhờ Hoàng trả lời, Long mới sáng tỏ được nhiều điều, nhưng cũng làm cho anh nhớ đến một đoạn chi tiết trong giấc mơ bị nữ quỷ đánh. Anh sờ vào một bên mặt rồi bực mình trách Hoàng. Ông đó chỉ bậy tôi không à. Tôi nghe lời ông nói, có một số loại quỷ chỉ có thể tác động tâm lý người khác, chứ không thể gây tổn thương trên da thịt được. Tôi thấy nó hết phép cho nên mới bắt chước ông chọc nó. Ai ngờ nó tán tôi sưng má luôn nè. Hoàng đang uống nước thì phì cười, phun đầy mặt Long. Khi biết mình công lực trên cơ đối thủ mới dám chọc, chứ ai đời nào đang ở kèo dưới mà đi chọc cho nó bực. Không bị đánh te tu là may lắm rồi. Khuôn mặt của Long xám đen lại. Anh biết mình đang làm trò cười cho cả đám nên không dám nói gì thêm, sợ thành tiêu điểm của ngày hôm nay thì khổ. Hoàng cũng hết cách với Long, anh ngồi giải thích thật cặn kẽ. Tôi có nói với ông là trong điều kiện thông thường, còn hôm qua ông bị lôi nó vô cái ý thức giới của nó, cái đó là chuyện khác. Tôi nói thiệt với ông nha, hiện tại ông vẫn chưa đủ sức dùng lục tự đại minh chú đâu. Nói chính xác là ông nhờ lá bùa hộ thân thì đúng hơn. Khi thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, nó mới tự kích phát rồi phóng xuất hết toàn bộ sức mạnh bên trong để bảo vệ cho ông. Lúc con đọc chú á, thì cái nguồn năng lượng còn sót lại chuyển hóa thành sức mạnh đánh con quỷ văn ra xa. Nhờ đó mà ông mới thoát được một kiếp nạn đó. Hà lúc này trở nên nghiêm túc. Anh ngồi suy ngẫm về vấn đề này rồi mới lên tiếng. Để mà làm được điều này á, thì ít nhất tụi nó cũng đã ở bên em lâu lắm rồi, chứ không phải một hai hôm đâu. Em có chuyện gì giấu tụi anh phải không? Ừ, em cũng không biết nữa. Nhà đã được anh Quang bố trí kết giới rồi, làm sao nó vô được? Mà nếu đã vô được nhà thì cũng bị ông thổ địa đập cho, như cái đợt con nhận tin rồi chứ. Hà thấy Long nói cũng có lý, nhưng anh ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn thấy có điều đáng nghi. Anh thở dài một hơi, nói với vẻ mặt lo âu. Cái chuyện này không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Quang lấy 3 đồng tiền âm dương trong túi quần ra, sau đó anh thả trên một cái đĩa 3 lần, mới lấy bút ghi vẽ tượng. Mặc kệ mọi người đang nói chuyện một bên, anh ngồi yên một chỗ để suy luận. Trong thời gian đó, anh em ngồi đàm đạo sang chuyện khác. Long cảm thấy thực sự rất bất lực, cứ gặp những chuyện như thế này mà không làm được gì. Anh muốn làm một cái gì đó để phòng thân, chứ không phải trông chờ vào người khác. Long hỏi. Có cách nào để phòng thân khi gặp ma không mấy anh? Hoàng nghĩ chắc dạo này Long gặp ma nhiều quá, muốn học nghề đây mà. Tiếc cho Long không thích theo hệ phái thần quyền, chứ nếu không thì anh em cũng dẫn Long nhập môn tập trung luôn rồi. Thấy Long cũng thật tâm muốn tìm hiểu, nên Hoàng mới hướng dẫn tận tình. Mấy cái pháp của tụi tôi toàn là của môn phái không à. Nếu mà hướng dẫn ông thì chỉ có đọc kinh Phật thôi. Nếu mà ông muốn có một thứ gì đó để hộ thân thì nên trì lục tự đại minh chú. Ông chịu khó một ngày trì vài ngàn biến đi là được thôi. Long ngồi nghe Hoàng giảng một cách chăm chú. Anh cũng cảm thấy khó mà thực hiện được, bởi vì thời gian làm việc quá nhiều, khó lòng mà chuyên tâm hành trì được. Anh thở dài nói. Không còn cách nào khác sao? Hoàng chỉ biết cười khổ. Có cái bánh nào mà trên trời rớt xuống tận miệng đâu. Cái gì chẳng bỏ công thì mới có kết quả chứ. Anh thở dài. Không nghe bạn, kinh chú của đạo Phật rất là mạnh. Nếu mà ông kiên trì cho tới khi nào có thành tựu nhập môn thì bồ ngải không có làm gì được ông rồi. Điều kiện nên để được như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Ông phải giữ giới, tối thiểu là phải giữ được ngũ giới. Khi ông tu luyện được một chút thành tựu mà phá giới thì pháp thân của ông cũng bị mất và tập lại từ đầu đó. Long nghe Hoàng nói mà cảm thấy chua chát vô cùng. Bây giờ anh mới hiểu là tại sao Quang lại tha cho bọn yêu tinh một con đường sống. Quả thật tu hành không phải chuyện dễ dàng gì. Lúc này Quang luận quẻ cũng đã có kết quả. Quang vỗ vai Long mà nói với vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì chuyện này không có đem ra giỡn được. Anh thấy quẻ của chú không có được tốt cho lắm. Quẻ tượng cho thấy trên có mây đen kéo tới, nhưng trời không mưa, dưới không toại ý nguyện của người khác. Long cố gắng nghe nhưng vẫn không hiểu gì. Quang thấy biểu cảm ngơ ngác của Long, đành phải giải thích lại từ đầu. Ý anh nói với chú là trên có việc cầu sẽ không được, dưới thì lại có việc bất hòa với người khác. Có nghĩa là trong thời gian tới, công việc của chú không được suôn sẻ, hay bị tiểu nhân quấy phá. Cẩn thận một chút chừng hơn. Thời gian vừa rồi, tâm trạng của Long tốt lên rất nhiều. Mới không được bao lâu thì bị Quang tạt thẳng gấu nước lạnh vô mặt. Mọi người nhìn sắc mặt của Long không còn chút sức sống, thấy tội nghiệp quá, Hoàng mới động viên. Thôi không sao đâu mày, mọi việc cũng sẽ đâu vào đó hết thôi. Nếu mà nó vẫn còn khó khăn thì chứng tỏ là việc vẫn chưa xong. Quang nghe xong mà trong lòng muốn khóc. Động viên người ta mà nói chuyện kiểu quầy vốn vậy cha nội. Hoàng ngồi cười khăng khặc lên, nhìn mặt gian xảo vô cùng. Long thở dài, cũng không biết nói gì nữa. Quang thấy Long đang buồn bực nên cũng nói thêm vài lời động viên tinh thần. Em có bị làm sao á thì cũng có anh em bên cạnh mà, chứ có gì đâu mà phải lo. Có chuyện gì thì nói, để anh em biết cùng qua hỗ trợ. Long cũng cảm ơn ý tốt của mọi người. Cả đám người ngồi nói chuyện với nhau tầm 10 giờ trưa thì chia nhau ra về. Hà thuê nhà quận Phú Nhuận. Sau khi từ quán cà phê trở về, anh lao đầu vào luyện công một cách điên cuồng. Linh tính mách bảo là có chuyện không hay sẽ xảy đến với bản thân. Trong thời gian quan gieo quẻ, Hà cũng không có ngồi chơi. Anh âm thầm bấm độn để xem có trùng với quẻ dịch của quan hay không. Sau khi có kết quả của quẻ tượng, khuôn mặt của Hà cũng trầm hơn. Bởi quẻ gieo ra được lại không nói về Long, mà lại ứng với người tác pháp. Quẻ tượng cho hay Hà sẽ có một kiếp nạn trong tương lai gần. Anh sợ mình không ứng phó được với kiếp nạn đó, bản thân anh bị ảnh hưởng là chuyện nhỏ, chỉ sợ những người thân trong gia đình bị họa lây. Hà xếp bằng ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại, chắp tay lên trán, trong miệng đọc khẩu quyết của bổn môn. Con xin ra quyền pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để luyện nội công. Đệ tử con xin dẫn chú nàng Sô A Hăng Dạ. Sau khi chú ngữ được đọc xong, anh bắt đầu hít thở một cách chậm rãi. Nội lực trong xương lan tỏa ra toàn thân, làm cho da thịt cương cứng như đá. Anh theo lộ trình khẩu quyết mà vận công. Nội công khác với khí công ở chỗ khi luyện phải nén khí. Mỗi một hơi thở Hà có thể nén khí được 1 phút 20 mấy giây. Hà vận công tầm khoảng 30 hơi thở. Anh chắp tay lên trán mà đọc. Đệ tử con xin nghỉ. Tập luyện xong, các người không còn một chút sức lực, mồ hôi rơi đầy dưới nền nhà. Quá mệt mỏi, Hà nằm luôn trên sàn nhà mà thở một lúc. Nghỉ ngơi tầm khoảng 10 phút, anh ngồi dậy tiếp tục luyện công. Hà lần này quyết tâm lấy cả cái mạng ra để luyện tập. Anh muốn xem kiếp nạn trước mặt sẽ lớn đến như thế nào. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, những ánh đèn LED màu vàng được trang trí bên trong những chiếc mùng ngủ ở phía trên đầu giường. Ở giữa căn phòng có một cái bàn được phủ một tấm vải trắng lên trên, cùng với một bộ thiết bị dụng cụ ăn uống được sắp xếp ngăn nắp chỉnh chu. Trên bàn có những ngọn nến nhỏ đang cháy bập bùng. Bao xung quanh là những đóa hoa hồng được đặt theo hình dạng trái tim. Long đi dạo một vòng xung quanh, dừng trên kệ gỗ treo trên tường. Anh nhìn các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, không kìm được lòng nên lấy tay sờ nhẹ qua các đồ vật ở trên đó. Theo kinh nghiệm làm trong ngành thiết kế lâu năm, anh cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này là một cô gái trẻ, có sở thích theo phong cách của người phương Tây. Long vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cùng một lúc mà không cách nào lý giải được. Long đưa tay tát nhẹ vào mặt cho tỉnh táo. Anh cảm nhận được một chút cảm xúc đau đớn, nên nghĩ thầm trong đầu, có lẽ đây không phải là mơ, rồi mới thở ra nhẹ nhõm. Giấc mơ lúc trước đã làm cho Long ám ảnh đến tận tâm can. Đang mải mê suy nghĩ, trong vô thức, anh đi lại kéo chiếc ghế ra, sau đó mới ngồi ngay ngắn vào bàn. Đúng lúc này, có một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn, bồng bềnh, bay phấp phới từ bên ngoài đi vào. Trên người cô mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm, đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Long. Trong phòng chỉ duy nhất một tiếng cộc cộc được phát ra từ đôi guốc cao 5 phân có màu đen, như được tính toán sẵn, làm cho tâm lý của người khác trở nên bối rối hơn. Mặc dù mọi thứ xung quanh được thiết kế làm cho không gian trở nên rất lãng mạn, nhưng vẫn không thể làm cho tâm trạng của Long bớt đi sự căng thẳng. Bởi vì trong đầu của anh chỉ có duy nhất một câu hỏi mà thôi: tại sao tôi ở đây? Cô gái cúi đầu thấp xuống ngang vai, kê sát vào đầu Long. Đã lâu không được tiếp xúc với phụ nữ, bất thình lình anh cũng không biết phản ứng ra sao. Bất ngờ từ phía sau có một cánh tay choàng qua người, ôm lấy cổ Long. Khuôn mặt anh tuấn tiếp xúc trực tiếp với làn da thịt mềm mại, lạnh như băng giá, làm cho Long cảm thấy da đầu tê dại đi. Cô gái đưa miệng sát vào lỗ tai Long mà nói nhỏ: nếu anh đã tới rồi thì ở lại đây với em đêm nay đi. Lời nói được cất ra từ miệng của cô mang theo một luồng khí có màu hồng nhạt, kèm theo đó là một mùi xạ hương bay ra ngoài, cứ thế đi theo đường mũi để vào bên trong cơ thể, làm cho tinh thần của Long trở nên mê mẩn. Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cho anh say mê, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Cô gái đi nhẹ nhàng tới chỗ ngồi đối diện, mở nắp chai rượu vang, rót đầy hai ly rượu trên bàn. Rồi cô nở ra một nụ cười quyến rũ, trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền có khảm mặt đá vị thúy hình trái tim, trông thật là quyến rũ. Hai người cầm ly rượu vang lên chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một tiếng bon ngân kéo dài. Trong đôi mắt của Long thấy hình ảnh cô gái chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng vào ly, để lại vết son in trên đó. Sức hút từ vẻ đẹp ma mị cũng đủ làm cho trái tim trong lòng ngực của anh như muốn nhảy ra ngoài. Đã lâu lắm rồi Long mới có cảm giác hồi hộp của tình ái. Kể từ ngày ly thân với vợ, anh đã không còn nhã hứng tiếp xúc với một người phụ nữ nào nữa. Hiện tại điều suy nghĩ duy nhất trong đầu anh chỉ là muốn chiếm hữu người con gái trước mặt đây. Lúc này từ bên ngoài có một người phục vụ nam đang đi vào chỗ ngồi của hai người. Khuôn mặt của anh ta không một chút cảm xúc, đem món đầu tiên để lên bàn một cách rất chuyên nghiệp. Làm xong, anh ta đứng chào hai người rồi nhẹ nhàng quay ra cũng không một tiếng động. Món đầu tiên, tôm lăn bột chiên giòn được chiên vàng rượm, óng ánh, trông thật là bắt mắt. Cả hai người bắt đầu dùng bữa. Long thể hiện mình là một người đàn ông nam tính, anh chủ động gắp một con tôm để vào đĩa cho cô gái, cho hỏi: "Em có thể cho anh biết tên chứ?" Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô là người dàn xếp tất cả mọi việc, nên Long chưa có dịp thể hiện sự lịch thiệp chuẩn mực của phái mạnh. "Em tên Tâm Anh." Sau màn giới thiệu tên mình, Tâm Anh còn làm một số động tác gây gợi cảm, khiến cho Long đờ đẫn. Nhìn anh lúng túng, cô lấy tay che miệng cười. "Anh tên gì?" Long cảm thấy trước mặt người phụ nữ này, anh không có một sự chủ động nào. Long buồn bực trong lòng, đành trả lời bất đắc dĩ: "Anh tên Hoàng Long." Người nam phục vụ bên ngoài đi vô trong, đem theo món thứ hai là một đĩa pizza tình yêu. Tiếp sau đó là món thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần lượt là spaghetti, sốt phô mai trứng, cá hồi sốt cam, bò bít tết kèm salad, và món cuối cùng là sô-cô-la dâu tây. Trong quá trình ăn, Tâm Anh không nói câu nào, làm Long không biết ứng xử sao cho đúng. Thỉnh thoảng chỉ thấy cô làm những động tác khiêu gợi như đá lông nheo, mỉm cười, vuốt tóc để kích thích tham muốn dục vọng của người đàn ông trước mặt. Long lúc này đã ngà say, cảm xúc bị đè nén đã lâu, không thể không phát tiết ra được. Anh dường như trở thành một con hổ đói, chỉ chờ ngay thời điểm thích hợp mà lao vào tấn công con mồi. Sau khi tất cả đồ ăn trên bàn được dọn sạch, Tâm Anh đứng lên, cô cởi chiếc bao tay ra. Long nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nà, không có một tì vết. Tâm Anh đi lùi lại vài bước về phía chiếc giường, tay phải kêu gọi Long, còn tay trái thì đang tháo đôi guốc ra khỏi chân. Lúc này Long như một con mãnh thú ôm lấy cơ thể Tâm Anh. Mặc dù cảm nhận được làn thịt lạnh như băng, nhưng anh cũng không còn điều khiển được tâm trí của mình nữa. Long mặc kệ tất cả, anh đã không còn đủ nhận thức để phân biệt được nữa rồi. Long ôm Tâm Anh ngã lên giường, chiếc rèm ngủ tự động hạ xuống, những chiếc đèn led xung quanh chợt tắt đi. Ánh sáng duy nhất ở trong căn phòng chỉ còn lại hai ngọn nến đang cháy ở trên bàn. Không gian mờ ảo cùng với sự hưng phấn của cơ thể làm cho Long cảm thấy Tâm Anh xinh đẹp một cách lạ lùng. Tay phải anh nhẹ nhàng chạm vào đùi, còn tay trái thì đang ôm vào bên hông của Tâm Anh. Trong giây phút cảm xúc dâng trào, Long trao một nụ hôn tình cảm thật nồng cháy. Cả hai cởi hết đồ trên người quăng xuống đất, Long ôm chầm lấy Tâm Anh. Trong cơn cuồng nhiệt, nhịp tim của anh cứ phập phồng, còn cô thì không. Một người nhiệt huyết nóng bỏng, một người làn da lạnh như băng. Cả hai người hòa quyện vào nhau, quên cả đi sự tồn tại của đất trời. Đến khi Long tỉnh dậy, anh mở điện thoại ra xem, mới biết đã là 6 giờ chiều. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, anh dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Anh rất yêu vợ mình, sao lại có thể lên giường với một người khác chứ? Cũng may chỉ là mơ. Long bước xuống giường với cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh vừa mới mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy Hải. Nó nhìn anh trông có vẻ lạ lắm. Long cũng biết tính Hải không được hoạt bát. Anh cũng kiên nhẫn đứng chờ xem nó sẽ nói cái gì. Hải đứng yên một lúc rồi mới nói: "Ủa, sao mặt mà anh hai nhìn ghê vậy?" Long cứ tưởng Hải đang giỡn với mình. Anh không thèm quan tâm. Cả hai đi xuống nhà bếp ăn cơm tối. Lúc này bà Thoa đang dọn đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy sắc mặt Long, bà cũng giật mình: "Con làm gì mà mặt mày ghê vậy Long?" Long vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ mới ngủ có một giấc thôi, mà sao mẹ với thằng Hải căng thẳng như vậy? Anh chỉ cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi một chút, chứ cũng không đến nỗi nào. "Con có bị gì đâu mà sao mẹ hốt hoảng vậy?" Bà Thoa đi kiếm cái gương đưa cho con trai. Và Long thấy khuôn mặt của mình xanh lè xanh lét, hai mắt đầy tơ máu. Anh bàng hoàng không biết phải làm sao. Tự nhiên mới ngủ dậy có một giấc, sao lại ra nông nỗi này? Hoảng hốt cũng không được gì, anh cố giữ bình tĩnh, xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhớ lại giấc mơ, anh biết chắc là mình bị ma ám rồi. Long cố trấn tĩnh trở lại, không để mẹ và em lo lắng. Trước mắt anh cảm thấy cơ thể đói khủng khiếp. Anh ăn một lần tới 6-7 chén cơm, vẫn còn chưa thấy đủ. Cơn đói vẫn còn ở đó. Long càng ăn càng cảm thấy đói, đến mức bụng đã no căng, ăn không được nữa mới thôi. Bà Thoa thấy hành động của con trai quá bất thường, bà mới lo lắng: "Sao tự nhiên bữa nay con ăn nhiều vậy?" "Dạ, mấy nay làm việc nhiều, cơ thể đồ nạp năng lượng nữa mẹ." Long tranh thủ ăn cho xong rồi lên phòng. Anh không dám ở đây lâu, sợ mẹ hỏi nhiều anh lại không biết trả lời sao. Bầu trời âm u cùng với những đám mây đen, như muốn báo hiệu một lát nữa đây trời sẽ có mưa rất lớn. Điều đó không thể làm cho Hoàng chùng bước chân, bởi đam mê tu tập đã ăn sâu vào trong máu, không thể vì lý do thời tiết mà làm biến được. Hoàng chạy chiếc xe rim cà tàng tấp vô đậu bên lề. Đây là chiếc xe đầu tiên khi vừa mới đi làm, anh dành dụm cực khổ lắm mới có tiền để mua. Mặc dù không biết nó sẽ hư vào lúc nào, hay những lúc bị người khác chê vì xe quá nát, nhưng cũng không thể làm giảm bớt tình yêu thương mà anh dành cho nó. Hoàng hí hửng đi ra sân luyện võ. Hôm nay chắc anh chỉ tập một mình. Dù sao trời chuyển mây đen dữ quá, mọi người có lẽ sẽ không ra đâu. Nhưng Hoàng giật mình khi thấy Hà đang ngồi thiền ở bậc đá trên cao. Nếu không chú ý sẽ khó nhìn thấy được. Thông thường anh ít khi ra sớm đi luyện tập, một phần vì công việc, phần khác thì anh cũng thuộc dạng lười, ít chăm chỉ cho lắm. Hoàng hạn chế gây ra tiếng động để tránh làm phiền đến Hà. Anh ra sân khởi động tay chân cho nóng người, mới bắt đầu tập luyện quyền pháp. Trước khi tập, Hoàng chắp tay lên trán, miệng đọc chú ngữ: "Con xin ra quyền pháp pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, để luyện câu chú dẹp tà trừ ma bình định thiên hạ. Đệ tử con xin dẫn chú A Khắc Phi Sô." Hoàng cùng với Hà là người cùng một phái, khác ở chỗ Hà là người dòng sơn, còn Hoàng là người dòng thủy. Nguồn gốc của Thất Sơn Thần Quyền bắt nguồn từ Ấn Độ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn để bảo vệ chánh pháp, môn phái cũng từ đó được truyền dạy cho người đời. Mãi đến sau này, vì tính chất huyền học, dĩ tâm truyền tâm, nên chỉ còn mật truyền cho các vị vua chúa, quan lại trong triều đình, dùng việc bảo vệ đất nước, hay những vị sư trong chùa dễ dàng truyền bá Phật học. Dòng sơn chủ trương đạo pháp về các loại bùa chú cực kỳ mạnh. Dòng thủy thì khác một chút. Muốn học đạo pháp phải thông qua các câu chú luyện võ để cảm ngộ, cho đến khi nào thuần thục thì mới có thể đem ra sử dụng. Cả hai dòng đều phải cực kỳ khổ luyện mới có thể có được chút thành tựu. Sau khi câu chú được đọc xong, Hoàng bắt đầu đánh ra quyền pháp của môn phái. Lúc này gió thổi mạnh làm cho các cây ở sát tường đung đưa xào xạc, thỉnh thoảng có các tia chớp tóe lửa trên các tầng mây. Sấm chớp vang dội cả không gian, làm cho những người xung quanh phải rùng mình kinh hãi. Hăng sai đánh quyền, nhập tâm đánh đến mức không còn biết gì hết. Nội lực luân chuyển trong cơ thể đi đến đâu, quyền pháp ra tới đó. Mỗi khi nội lực di chuyển nhanh, quyền pháp sẽ mạnh như vũ bão. Còn ngược lại thì chuyển sang đánh bằng âm công, chậm chạp như người tập dưỡng sinh. Anh đánh được một lúc thì trời đổ cơn mưa, đành phải chạy vào bên trong mái hiên đứng trú vì sợ bị ướt. Lúc này Hà ngồi yên một chỗ, hai mắt cũng từ từ mở ra. Anh xả thiền bằng cách chắp tay lên trán mà đọc: "Đệ tử con xin được nghỉ." Hà đứng dậy, có lẽ ngồi lâu quá nên chân bị tê, làm cho anh vừa mới đứng lên đã té xuống, phải lấy tay đỡ vào tường. Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi vù vù, làm cho mấy cành cây trên cao ngã xuống. Hà đứng im một chỗ, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Tâm thức phẳng lặng như mặt nước, không chịu bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, an nhiên tự tại, đang hòa hợp cùng với thiên nhiên. Trong một khoảnh khắc, anh có thể cảm nhận được rõ ràng những vật chất xung quanh, từng cành cây ngọn cỏ hay những con côn trùng đang bò dưới đất. Hoàng thấy Hà đang có cảm ngộ cho nên không dám làm phiền, bởi vì sở ngộ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu làm ảnh hưởng đến người khác trong quá trình cảm ngộ, đừng nói là bạn bè, cho dù là người thân cũng trở mặt với nhau là chuyện rất bình thường. Tinh thần sung mãn phát ra hai mắt, khí chất của Hà thay đổi một cách rõ rệt. Dường như anh trở thành một con người khác, có một luồng khí hạo nhiên mập mờ đang lượn lờ xung quanh người. Hà như đạt được một thân chính khí, chuẩn bị xuất sư làm thầy, trông giống như một bậc đại trượng phu, đầu đội trời chân đập đất. Cho dù phú quý giàu sang cũng không thể che mờ hai mắt, hay nghèo khổ đến mấy cũng không thay lòng đổi dạ. Điều này đại biểu cho công phu của anh Hà đã có thành tựu hay sao? Hoàng khó hiểu ngồi suy ngẫm. Hà bất ngờ lên tiếng nói, làm cho Hoàng giật mình. "Em tới lâu chưa?" Hoàng cũng không biết phản ứng ra sao khi nhìn thấy khí chất này của Hà. Chỉ mới có mấy ngày mà dường như anh đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. "Em mới tập được có chiêu hả?" Mưa bên ngoài rất lớn, gần giống như giông bão. Hà từ tốn nhìn Hoàng nói: "Tập luôn không em?" Mặc dù Hà nói với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng bên trong nhiệt huyết sôi sục rất mãnh liệt. Hoàng cười khổ nói: "Thôi, tập giờ này cho xét nó đánh, rồi liệm luôn hay gì cho nổi." Hà nghe xong lắc đầu mỉm cười, nói ra vài lời khiêu khích. "Không dám sao?" Hoàng bắt đầu thấy tức trong lòng. Bình thường toàn là anh chủ Hà tập thôi. Thấy Hà đã sảng khoái như vậy, Hoàng cũng không từ chối. "Rồi, chơi luôn." Cả hai người xuống sân đánh võ dưới trời mưa. Quyền pháp đánh cực mạnh, làm cho nước mưa dưới đất văng lên tung tóe. Hoàng cảm thấy tâm trí của mình trở nên hưng phấn, có một dòng điện chạy khắp cơ thể, làm cho tinh thần sảng khoái đến cùng cực. Hoàng nghĩ thầm trong lòng, đã lâu lắm mới có được cảm giác như say quyền như thế này. Anh dốc hết toàn bộ sức lực đánh ra các đòn thế cực mạnh. Tất cả các chiêu thức được đánh ra không chỉ mang nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà còn mang theo hoài bão của ước mơ tự do tự tại, không bị ràng buộc ở chốn nhân gian. Ở bên này, bà Thoa đứng trước cửa phòng của con trai, trong tâm trạng bồn chồn vì lo lắng. Bà gõ cửa phòng liên tục với vẻ mặt hốt hoảng. "Long à, tràn cơm đi con. Mấy ngày rồi con chưa có bỏ gì vô bụng đó." Bà không kìm được cảm xúc, đứng mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của người mẹ. Kể từ ngày bà nhìn thấy sắc mặt con trai kém đi, thì tính tình của Long gần như thay đổi thành một con người khác. Anh trở nên cáu gắt, nóng nảy và miệt thị đối với người trong nhà. Không biết suy nghĩ mà làm ra những hành động không một ai chịu được. Đỉnh điểm có một lần, Long quậy banh nhà vợ, chửi tan tác không chừa một ai. Ông trời ơi, không biết con đã tạo ra cái nghiệp gì mà sao toàn chuyện không hay cứ ập tới gia đình con vậy. Bà Thoa quỵ gối xuống đất mà khóc, không còn chút sức lực nào để có thể đứng lên. Bắt buộc bà phải dựa tay vào cửa để mà chống đỡ. Sự bất lực của bà cũng đã lên tới giới hạn, muốn dùng hết sức để gõ cửa nhưng không nổi nữa rồi. Trong một thời gian ngắn, khuôn mặt tiều tụy của bà đã già thêm mấy tuổi. Tốc độ lão hóa của bà trôi nhanh đến nỗi làm cho mọi người cũng phải kinh ngạc. Chỉ duy nhất có Long là không nhận ra điều đó thôi, bởi anh bây giờ đã chìm đắm trong sắc dục với mấy con yêu nữ kia rồi. Ông An đứng kế bên nhìn bà mà đau xót. Những ngày qua thật sự quá kinh khủng đối với gia đình của ông. 10 phút trôi qua vẫn không thấy con trai có phản hồi. Bà Thoa lau nước mắt trên mặt, quay qua nói với Hải. Con ơi, con phá cửa vô coi nó có bị cái gì không. Hải dùng hết sức mạnh đạp mấy cái thật mạnh, nhưng do cơ thể ốm yếu nên cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Ông An đứng kế bên thấp thỏm lo lắng. Ông dùng hết sức đạp một phát thật mạnh, làm cho ổ khóa của cánh cửa bị bung ra. Trong căn phòng tăm tối và ẩm thấp, một mùi tanh hôi kinh khủng như xác chết lâu ngày không được xử lý xộc thẳng vào mũi, làm cho ai ngửi phải cũng phải muốn ói lên. Ông An không suy nghĩ nhiều, theo bản năng hành động, mở công tắc ngay cạnh cửa ra vào. Nhưng đèn không sáng, không gian xung quanh tối thui không thấy đường. Ông lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bật đèn pin lên để quan sát. Và cảnh tượng trước mắt làm cho cả gia đình cảm thấy hãi hùng. Mạng nhện bám đầy ở khắp mọi nơi, từ đồ đạc cho đến trần nhà. Những con nhện to bằng cả bàn tay người lớn, trông rất là khủng khiếp. Rồi có tiếng chinh chích của mấy con chuột hoảng sợ chạy tán loạn, va vào chân vì có người lạ vào, làm cho ông An không khỏi bàng hoàng. Ông đi lên vài bước, cảm thấy dưới chân mình đạp phải thứ gì đó phát ra cái âm thanh nghe thật giòn giả. Ông đưa bàn chân lên thì thấy có vô số con trùng ở dưới chân. Bà Thoa với Hải nhìn thấy cảnh này, tâm như chết lặng đi, đứng bất động một chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tính từ thời điểm Long tự nhốt mình trong phòng chỉ có mấy ngày thôi, mà sao căn phòng nhìn như bỏ hoang mấy chục năm. Âm khí tích tụ nhiều đến nỗi cũng không biết đã thu hút bao nhiêu loại côn trùng độc vật đến đây. Điều này đã vượt qua sự lý giải của ông An. Sống mấy chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên ông gặp phải cảnh tượng kinh hãi đến như vậy, còn hơn là gặp ma quỷ nữa. Ông lia chiếc điện thoại về phía chiếc giường ngủ, thấy con trai, ông hoảng hồn kêu lớn. Long ơi! Long đang ngồi bất động trên giường, làn da trắng bệch, không có một chút cảm xúc nào. Nhìn Long không có một chút sinh khí, cho thấy tình trạng sức khỏe hiện tại của anh đang rất là nguy hiểm. Cũng vì quá lo lắng nên ông An vội vàng chạy lại xem con trai như thế nào. Bất ngờ ở kế bên người Long xuất hiện ra một bóng hình mờ ảo đang dần dần hiện rõ. Và cái hình tướng rõ rệt được hiện ra là một con quỷ mặc váy đỏ với mái tóc dài bay phấp phới trên không. 10 đầu ngón tay vừa dài vừa xấu, da thịt nhăn nheo cùng với bộ móng màu đỏ như máu, trông đáng sợ đến tột cùng. Tốc độ hiện hình của ma nữ bằng mắt thường có thể thấy được. Không đợi ông An chạy lại gần, đã bị ả ta cho một phát bay thẳng ra ngoài cửa, nằm im bất động trên đất. Bà Thoa và Hải cũng sợ hãi mà chạy theo, đóng cửa lại, không dám nhìn vào trong dù chỉ một lần. Tuổi đã lớn, ông An bị đá một phát làm sao chịu cho nổi. Chỗ phần bụng bị thâm tím, cả người ê ẩm. Cả nhà sợ quá mới gọi điện thoại cho Quang để mà cầu cứu. Quang vừa đi làm về là chạy ngay vào sân. Gió thổi mạnh làm cho tà áo mưa bay lên, nước từ bên ngoài tạt vào chiếc quần kaki bị ướt sũng. Quang bước vào sân, thấy hai người kia đang hăng say tập luyện. Anh không làm phiền mà chỉ đứng một bên quan sát, chờ hai người tập xong mới hỏi chuyện. Ủa, sao tự nhiên nay hai anh em xuyên vậy? Không sợ bị bệnh sao? Cả hai người sau khi đánh quyền xong, chân tay mệt mỏi rã rời, nằm vật ra đất, mặc cho nước mưa liên tục nhiễu xuống mặt, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Hoàng lấy hơi một lát mới trả lời câu hỏi của Quang. Lâu lâu tâm trạng mới phiêu một chút, cho nên xuống sân tập luôn anh ơi. Tuổi trẻ có nhiều sức khỏe, sợ gì bệnh tật chứ. Quang chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu, rồi nhập bọn chung với hai thằng điên. Anh lên trên bậc đá, để hết tất cả vật dụng cá nhân ở đó. Cả hai cùng nhau tập luyện dưới cơn mưa tầm tã. Trong lúc đang mải mê tập luyện, thì nhạc chuông điện thoại của Quang cứ vang lên liên tục. Anh vào trong để kiểm tra, thì mới biết là ông An đang gọi đến. Quang à, nhà chú, thằng Long, nó, quỷ... Giọng nói yếu ớt, tiếng có tiếng không, làm cho Quang lo lắng. Ê, Long gặp chuyện gì hả chú? Quang sốt ruột hỏi lại, nhưng chỉ đổi lại vài tiếng thở hì hục phát ra từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại, rồi tắt máy đi. Anh biết là nhà ông có chuyện chẳng lành rồi. Anh gọi lớn. Nè, nhà thằng Long xảy ra chuyện rồi. Hai người kia dừng tay, ngẩng mặt nhìn nhau. Mặc cho mưa to gió lớn, cả ba người không suy nghĩ nhiều, leo thẳng lên chiếc xe rim cà tàng của Hoàng, chạy một mạch qua nhà Long. Quang ngồi ở giữa, anh thấp thỏm lo sợ cho gia đình ông An sẽ gặp chuyện bất trắc, không ngừng thúc giục Hoàng chạy thật nhanh. Mưa lớn quá, em không có thấy đường. Mấy anh ngồi ngay ngắn đường của lắc nha, để xe bây giờ đó. Chiếc xe với tốc độ cao chạy băng băng trên đường. Gió lớn thổi mạnh làm cho nước mưa táp vào mặt, khiến cho hai mắt của Hoàng trở nên đỏ hoe. Lúc cả ba tới nhà của Long thì bị kiết giới của Quang chặn lại. Trên người có một số đạo pháp không thể mang vô được, đành để lại một vài món ở bên ngoài. Hoàng mặt mày buồn trâu nói: còn đánh đấm gì nữa, pháp khí em để ngoài trơn rồi. Hà cũng đau đầu giống như Hoàng, đây khác nào tự làm khó mình đâu chứ. Kiết giới giống như việc bế quan tỏa cản vậy, đã vào thì không có ra, mà đã ra thì không có vào. Một số đạo pháp cũng bị ảnh hưởng từ bức tường vô hình đó, làm cho chiến lực của hai người giảm mạnh. Duy chỉ có Quang là không sao, bởi anh là người lập trận mà. Lo lắng không được bao lâu thì cái tật ngứa tai của Hoàng lại lên cơn. Anh gõ vào bức tường mấy tiếng, làm phát ra những âm thanh bon bon, nghe rất đã lỗ tai. Lấy cái chỗ gõ làm trung tâm, một đợt sóng chấn động lan truyền ra xung quanh. Tín hiệu liên tục truyền vào người, làm cho Quang đau hết cả đầu. Kiết giới vẫn còn hoạt động tốt nè anh. Quang nhìn biểu cảm của Hoàng, cũng không biết phải phản ứng ra làm sao. Cái thằng này đi tới đâu cũng tái mái được. Anh giả bộ ho khan mấy tiếng, đánh lạc hướng sự chú ý, để cho Hoàng đừng có chú tâm vào kiết giới của mình nữa. Có trời mới biết nó sẽ làm ra cái chuyện tầm bậy gì tiếp theo. Lúc này ông An đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô hồn. Thấy ba người đi tới như gặp được cứu tinh, không giấu được sự vui mừng. Ông vội vàng nói: trong phòng của thằng Lộc có quỷ đó. Sau khi nghe ông An kể xong, mọi người chưa lập tức hành động ngay, mà thay vào đó quyết định đi lên lầu để tìm hiểu. Cả ba người đứng trước cửa phòng của Long, không thể cảm nhận được bất kỳ một động tĩnh gì bên trong. Quang đứng nhìn một cách chăm chú, dường như anh hiểu được điều gì đó, nên lên tiếng nói trước. Có lẽ bên trong đã được bố trí trận pháp rồi, tạo ra một không gian độc lập, làm cho thổ địa không thể nào biết được động tĩnh bên trong, để thông báo cho chúng ta. Hoàng suy nghĩ theo lời quan nói, thấy có một vài vấn đề khó hiểu, anh thắc mắc nên hỏi. Ừ, mà làm sao nó vô được đây? Không phải có kiết giới bự chà bá ngoài đó sao? Nó chạm vô kiết giới là anh quan cảm nhận được rồi. Hà nghe mọi người bàn luận, anh mới tỏ tường toàn bộ mọi chuyện. Không nhìn được nữa mà lên tiếng. Em có nhớ cái hôm thằng Long kể cho tụi mình nó bị một con ma nữ mặc đồ đen đánh cho một trận hay không? Anh cảm thấy có điều bất thường. Anh hỏi nó có giấu anh chuyện gì hay không, nhưng mà nó không trả lời. Em nhớ chứ? Anh nghĩ việc này xảy ra còn trước cái sự kiện của bọn yêu tinh nữa. Hoàng mới giật mình hiểu ra được. Anh bực mình giận tím mặt mà trách móc. Cái này là tự tìm đường chết mà. Nó tự mời quỷ vô nhà thì làm sao thổ địa làm gì được. Mà ma tới thì dễ, chứ đuổi đi thì khó lắm. Mọi người lắc đầu thở dài, cũng không biết nói gì thêm. Đứng tìm hiểu thêm chút nữa thì xuống dưới nhà để bàn chiến thuật. Hoàng lên tiếng đề xuất trước. Em nghĩ tụi nó chạy không thoát được đâu, tại vì bên ngoài có kiết giới. Nhiệm vụ của tụi mình là làm sao vô đó đập cho nó một trận, chứ đừng có để nó đập lại là được. Trời ơi, sao mày tao nói chuyện quỷ giống không vậy? Ừ, em còn chưa nói xong à. Là như vậy, ở trong đó âm khí nhiều lắm, mình vô chưa kịp thích ứng thì bị nó đập rồi. Bây giờ kiếm lửa để đốt cháy âm khí, làm cho nó suy yếu đi, rồi đập nó thôi. Quang thấy có một số chỗ không được khả thi ở kế hoạch của Hoàng cho lắm. Anh vuốt chòm râu dưới cằm, trầm tư một chút rồi mới nói. Dùng lửa, lỡ cháy luôn nhà rồi sao em? Trời ơi, có sao đâu, cháy thì xây lại thôi, có phải tiền mình đâu mà lo. Bà Thoa đứng kế bên, mặt mày xanh lè. Cơ thể hạ đường huyết xuống một cách nhanh chóng, làm cho đầu óc choáng váng, chóng mặt buồn nôn. Quang với Hà cũng cạn lời với cái thằng quỷ nhỏ này rồi. Những lúc quan trọng như thế này, ta không dám tin tưởng lời nói chút nào. Họ cũng cảm thấy Hoàng nói cũng có lý, nhưng mà cảm thấy cách làm đó hơi tiêu cực. Sợ là xử lý không khéo sẽ phạm tội hủy hoại tài sản của người khác thì khổ thêm. Lúc đó thì chưa giúp được người ta, mình đã đi tù trước rồi. Thấy mọi người căng thẳng quá, cho nên Hoàng giỡn một chút thôi. Ai ngờ họ tin thiệt. Trời ơi, em giỡn thôi làm gì căng vậy? Trời ơi, giờ này là giờ nào mày còn giỡn nữa Hoàng? Hà không chịu nổi phải lên tiếng trách móc. Rồi. Bây giờ mình làm ra mấy cây đuốc, cầm thêm một thùng dầu hỏa bên cạnh, đi vô trong đó, ngậm mấy ngụm dầu hỏa mà phun lửa ra. Nhiệt độ tuy cao nhưng mà cũng không tới nổi cháy nhà. Chủ yếu là làm cho con yêu nữ đó nó bị sốc nhiều chút xíu thôi. Lúc đó mình bay vô đập cho nó một trận. Quan trọng là có mấy cái bình chữa cháy dự phòng kế bên. Nếu mà lửa có cháy trúng vật dụng trong nhà, còn có cái mà dập kịp. Mọi người nghe cũng có lý, cho nên quyết định theo kế hoạch của Hoàng. Quang xuống dưới nhà đem mấy cái bình chữa cháy để trước cửa phòng. Trong khi đó, Hà cùng với Hoàng lấy vải quấn quanh mấy cây gỗ để làm đuốc. Hải đi mua dầu hỏa ở tiệm tạp hóa gần nhà. Mọi người chia nhau ra thực hiện công việc. Sau khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất, Hoàng mới tiếp tục nói. Bây giờ em là người cầm đuốc phun lửa, anh Hà có hạo nhiên chính khí, anh Quang thì có Phật Quang hộ thể. Hai anh chia nhau ra, một người đánh với nữ quỷ, một người tranh thủ thời cơ mà cứu thằng Long ra. Tránh cái trường hợp đánh không lại thì còn có thể cứu người. Nhiệm vụ cứu người là quan trọng hơn, đánh không lại có thể chạy. Quang với Hà cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên thằng Hoàng lại trở nên thông tuệ, khác lạ với thường ngày như thế. Anh em chơi với nhau đã lâu, mới thấy Hoàng có tài năng thiên bẩm làm quân sư đến như vậy. Hà thắc mắc dò hỏi. Ủa, sao nay biết nhiều quá vậy? Hoàng gãi đầu mà cười khặt khặt. Ai nhìn cũng thấy khuôn mặt gian xảo. Không biết là cái thằng này tính làm bậy cái gì nữa đây. Hoàng cười một lúc, rồi mới nói. Coi phim của Lâm Chánh Anh nhiều quá cho nên biết. Hai ông anh nghe vậy mà thấy xấu hổ giùm thằng em, không biết giấu mặt đi đâu hết. Hà cũng đành bất đắc dĩ, chỉ biết cười một cái cho qua chuyện. Chưa đợi mọi người ổn định lại tinh thần thì Hoàng tiếp tục nói một câu xanh rợn, làm cho ai nấy cũng đứng hình vì không biết phản ứng làm sao. Nhưng mà em không có biết là được hay không đâu nha. Nghe Hoàng nói sao mà cảm thấy cái kế hoạch này không ổn chút nào. Hoàng thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong hết nên làm liều chung với thằng em luôn. Thôi, chú dám nghĩ thì anh dám làm, không có nói nhảm nữa. Anh em chuẩn bị tinh thần, cứu thằng Long ra. Từ khi Quang và Hà chơi với Hoàng thì tâm tính cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ban đầu chỉ có một thằng điên thôi, đến bây giờ trong nhóm đã chẳng còn ai đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Trước khi bắt đầu vào phòng của Long, Hoàng mới căn dặn gia đình ông An: chú với cô Duyên Hải ra ngoài cho an toàn đi, ở trong này một lát nữa sẽ có nguy hiểm đó. Quý khán giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Bùa Yêu, tác giả Nguyễn Thanh Điện. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý khán giả một ngày an lành.